Nhất niệm thiên chủ, chương 111, lưỡng bại câu thương, góc truyện audio.com, hoành, một tiếng, kỷ nguyên chi tâm ảm đạm bỗng nhiên trở nên sáng chói. Nó đánh ra một kích này mỗi nơi đi qua vạn vật hóa thành cát bụi. Thời gian, không gian tất cả mọi thứ khi tiếp xúc một kích này đều phải tan biến. Nó tựa như có thể xóa bỏ đi cái này thập thiên. Khiến cả thế gian không còn nữa vậy. Khi một kích này xuất hiện lúc cả thập thiên kịch liệt lay động. Quản Chi đang ở một nơi cực kỳ xa như Chấn Thiên Đế Thần cũng cảm nhận được hủy diệt khí tức. Quản Chi kỷ nguyên chi tâm không phát huy ra thực lực thực sự cũng đủ diệt tận vạn vật. Khi một kích này đánh ra lúc toàn bộ vô cực đại lục cùng mấy đại lục xung quanh tu sĩ đều thân bất do kỷ phục bái. Tựa như chỉ có thể vô lực nhìn một kích kia đánh tới vậy. Sợ hãi lan tràn toàn thân bọn họ, mau dùng thế giới sức mạnh thủ hộ, vô phong thấy một kích kia sắc mặt kịch biến cuồng quát. Lập tức mỗi người liên kết với vô cực vũ trụ, một nguồn sức mạnh vô hình theo đó gia trì thêm phong ấn. Một kích kia quá kinh khủng. Bọn họ dám chắc nếu không dùng thế giới này sức mạnh vậy cái này vô cực đại lục cùng mấy đại lục ở gần đây chắc chắn sẽ hủy diệt. Lạc Thiên nhìn Huyền Vấn Thiên thật sâu rồi oanh một tiếng. Sinh mệnh đang nhanh chóng giảm xuống lại cực kỳ nhanh hơn nữa. Vô cùng sinh mệnh theo bổn nguyên sinh mệnh trào ra như có thể khiến tất cả vạn vật có thêm sức sống vậy. Theo đó toàn thân hắn vây quanh một mảnh xanh thẫm. Giờ khắc này. Hắn đứng trên thiên không như chân chính thần, bất tử bất diệt, sinh mệnh dài dằng dẵng như hắn có thể tồn tại còn lâu hơn cả thiên địa. Hắn khí thức như ông lão tuổi xế chiều, nhưng hắn đứng đấy lại cảm giác như đã trở nên vĩnh hằng. Cho dù thân xác không có sinh mệnh nữa, không, vẫn còn một tia nhưng không ai cảm nhận được, giờ khắc này ánh mắt hắn chưa bao giờ sáng chói, ánh mắt như hai vầng thái dương. Nó tựa như có thể soi sáng thế gian khiến cái này thế gian mang tới ánh sáng hy vọng. Rồi lại như có thể đốt cháy cái này thế gian khiến chúng sinh kêu than khắp cả vùng trời vậy. Thiên Nhi, mấy người quen hắn không khỏi chảy ra hai hàng thanh lệ khẽ kinh hô một tiếng. Hắn thật sự vậy mà dùng sinh mệnh làm giá. Hoành, một tiếng, hư vô thiên kinh vận chuyển tới cực hạn. Tứ đại hư vô chi tư đồng thời rung động bộc phát một thanh âm như sấm sét giữa trời đen. Vù vù, theo đó hư vô chi khí từ Lạc Thiên tàn phá bừa bãi mà ra. Chúng tụ tập thành vô số điểm sáng. Khi những này vô số điểm sáng hiển hiện lúc chúng vậy mà hình thành vô số đầu đại đạo. Có thời gian đại đạo, có không gian đại đạo, có ma đạo, có âm dương đạo, từng đầu đại đạo mà sinh linh biết đều hiển hiện ra. Những này đại đạo, nhìn vô số đại đạo như vô số ngôi sao sáng chói chiếu rọi trong vùng trời kia lúc dù là 10 cái thần ngân chân quân cũng dùng mình một cái. Những đầu kia đại đạo tuy rằng chỉ có tiểu thành nhưng số lượng nhiều như vậy thì dù bọn họ cũng vậy cảm thấy 10 phần không có lực mà đi đánh. Với nó, vù vù, từng đầu đại đạo phát sáng ra trì sức mạnh vào Lạc Thiên. Leng keng, theo đó cửu xích phong thiên cũng lập tức gia trì vào Lạc Thiên. Giờ khắc này chiến lực của hắn có thể nói là trên đồ thương thiên. Dưới đồ minh ngục, oanh, một tiếng, hắn đánh ra một quyền mang theo vô số màu sắc trên thế gian, tựa như mộng ảo đi ra một quyền vậy. 10 phần mỹ lệ, một quyền này đánh ra lúc vạn vật bị phong ấn trấn áp. Thế gian đều bị thôn phệ. Một quyền mang theo vô số đại đạo sức mạnh cùng cửu xích phong thiên tính năng. Nó tựa như là từ hư vô thời đại trước đó xuyên qua từng cái kỷ nguyên đánh tới hiện tại. Một quyền này phá vỡ tất cả ràng buộc, thương thiên theo đó cũng gào thét, một vùng trời đen càng trở nên hắc ám hơn. Tại một quyền này phía dưới không gì có thể đón đỡ. Chúng thần chân quân đều bị oánh thành bột mịn phần, một quyền này quá mạnh mẽ. Cả hai lấy tốc độ tuyệt luân đánh vào nhau, một kích như đại diện cho một cái kỷ nguyên sức mạnh. Một quyền kia lại như đại diện cho tất cả đại đạo của từng cái kỷ nguyên. Một tiếng, cả hai va chạm vào nhau phát ra một thanh âm rung động thập thiên. Thanh âm như là thập thiên trái tim nhịp đập vậy, Bất kỳ ai, ở nơi nào đều có thể nghe. Nó như một nhịp đập báo hiệu cho ngày diệt thế đã tới vậy. Khiến lòng người phát lạnh. Không gian đang được gia trì theo đó rắc rắc từng tiếng. Quản chi có thế giới sức mạnh gia trì cũng bắt đầu có chút không chịu nổi với dư uy của một quyền một kích này. Vô cực đại lục cũng bắt đầu rạn nứt, tựa như một quả trứng sắp bị chấn vỡ. Bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ tan. Cũng may trước đó bọn họ đã sai sử rất nhiều vị có 5 cái thần ngân chân quân bao bọc lấy vũ trụ để tránh nó vỡ nát nên mới có thể miễn cưỡng. Ngăn chặn, không gian gian trong, từng mảnh vỡ không gian bay khắp nơi. Mấy người ánh mắt nhìn chòng chọc hai cái tọa độ, từ đầu tới cuối chưa từng rời mắt qua. Trận chiến này rốt cuộc là kết quả thế nào đây? Khi không gian trong không gian chiến đấu hấp thu không gian chi lực từ bên ngoài vào lúc dần dần chữa trị. Theo đó hiện ra kết quả, kỷ nguyên chi tâm bề ngoài vẫn là cứ ảm đạm như vậy. Nhưng nó trong đó còn bao nhiêu sức mạnh thì không ai biết và cũng không muốn biết. Đùa sao, ai dám đi thử thứ kinh khủng này, tránh còn không kịp nữa là, mà Huyền Vấn Thiên thì đang nằm dạp tại thiên không đấy. Khuôn mặt hoàn mỹ đã rách toác ra, cả cơ thể không có chỗ nào hoàn hảo, máu me đầm đìa, hắn tay phải đã bị dư uy ngạnh xanh phá hủy không còn. Hơi thở cũng đã mong manh, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể tắt thở vậy. Mà Lạc Thiên đây, cánh tay trái cũng đã bị đứt đoạn, tại trước ngực hắn có một cái lỗ hổng tựa như bị một bàn tay đâm xuyên qua vậy. Tóc trắng như tuyết đã bị nhuộm đỏ. Nhìn càng thêm thê mỹ cùng bất đắc dĩ, hơi thở của hắn vậy mà vẫn còn một tia yếu ớt sinh mệnh. Điều này đại diện cho hắn vẫn còn có thể cầm cố. Hộc hộc, Lạc Thiên phun ra một vũng máu từ thiên không bay xuống. Lộ ra càng mỹ lệ, hắn giờ khắc này thương thế tàn phá đã không chịu nổi. Trong cơ thể tứ đại hư vô chi tư đang dần dần chữa trị. Tuy rằng thương thế rất nhanh sẽ khỏi nhưng sinh mệnh thì không thể. Nếu là bình thường sinh mệnh vậy còn có thể chữa trị. Nhưng bổn nguyên sinh mệnh lại khác, nó là căn bản của một sinh linh. Nếu đã mất đi vậy thì quân chủ cảnh cũng chưa chắc có thể chữa trị được. Trừ phi phải lột xác thành một tầng thứ khác. Thiên Nhi, nhìn Lạc Thiên tình trạng Thiên Tinh Cung mấy người hai mắt đỏ ngầu. Từ ngoài nhìn lại hắn cơ thể trên mỗi một tấc thịt đều tàn phá không chịu nổi. Nhất là Yến Phương Thanh nhìn thấy lúc suýt chút ngất đi. Lạc Thiên thế nhưng từ nhỏ là nàng nuôi lớn, cùng con nàng không khác nhau chút nào. Bây giờ nhìn thấy hắn như vậy nàng hận không thể thay thế hắn. Muốn đánh nữa sao? Huyền Vấn Thiên chật vật nhìn Lạc Thiên nói. Hắn nói lúc hai tay đang run rẩy cố sức gượng dậy nhưng vẫn không dậy nổi. 10 phần vô lực, ha ha, đánh, tại sao không đánh đây? Không lẽ người sợ sao? Lạc Thiên cuồng tiếu một cái rồi chậm rãi nói từng chữ. Ha ha, đã vậy chúng ta bây giờ thương thế đã không thể sử dụng ngoại vật. Như vậy hãy dùng chính mình sức mạnh đi. Huyền Vấn Thiên nghe Lạc Thiên nói cũng cười to theo rồi đề nghị nói. Lần này hắn bắt buộc phải thắng, không vì cái gì khác. Chỉ vì chứng minh hắn không kém cái kia bộ tộc bất kỳ ai. Năm đó hắn từng bị bộ tộc kia đánh cho như chuột thấy mèo. Phải trốn trong bóng tối mưu đồ mấy kỷ nguyên mới có thể có át chủ bài hôm nay. Vốn định đi ra hồi phục đỉnh phong lúc sẽ tìm họ báo thù nhưng không ngờ đám người kia vậy mà đã chết hết. Cái này khiến hắn làm sao cam lòng. Ha ha, chiến, Lạc Thiên hai mắt điên cuồng cũng cười một tiếng. Theo đó một đôi cánh từ sau lưng hắn hiện ra, nó toàn thân tuyết trắng, tựa như một đôi thiên sư cánh vậy, 10 phần mỹ lệ, theo đó vù vù từng tiếng vang lên, 10 thanh kiếm bao phủ lấy đôi cánh mỗi một góc, nó sắc bên trên như bất kỳ thứ gì tiếp xúc đôi cánh đều sẽ bị cắt đứt. Đạo tâm siêu thoát, hơn nữa còn là hai loại sức mạnh từ một đạo tâm. Dù đã thấy qua Lạc Thiên sử dụng đạo tâm, cũng đã biết hắn đạo tâm đã siêu thoát nhưng vẫn không tránh được kinh diễm. Phải biết dù là 9 hay 10 cái thần ngân chân quân ở đây cũng chỉ có 1-2 người đạt được. Vậy mà Lạc Thiên bây giờ bằng chừng ấy tuổi đã đạt được. Điều này đáng được họ nhận đồng thân phận và kính nể. Còn hắn tại sao đạo tâm lại có thể diễn hóa ra hai loại sức mạnh vậy bọn họ không hỏi. Dù sao hôm nay có quá nhiều cái không thể tin xuất hiện trước mặt bọn họ. Bây giờ có thêm vài thứ trái thường lệ nữa thì trái tim bọn họ vẫn chịu được. Vù, Huyền Vấn Thiên cũng sử xuất đạo tâm. Hắn đạo tâm cũng là siêu thoát tầng thứ. Mà đối với cái này không ai ngoài ý muốn. Theo đó trên trán hắn vậy mà xuất hiện một con mắt thứ ba. Này con mắt có ánh mắt 10 phần lãnh đạm. Nó lãnh đạm tới mức như không xem chúng sinh là sinh linh mà là cỏ rác. Mà cái cỏ rác trong này bao gồm cả chủ nhân nó Huyền Vấn Thiên cũng ở trong. Khi nhìn hai cái đạo tâm siêu thoát tầng thứ diễn xuất ra sức mạnh hình vật lúc ở ai cũng dùng mình một cái. 10 phần kiêng kỵ nhìn chúng, hiển nhiên biết được chúng cực kỳ kinh khủng. Dung Dung, Lạc Thiên sinh mệnh sắp kết thúc nên thời gian không nhiều. Hắn bắt buộc phải công kích giết Huyền Vấn Thiên trước khi mình chết. Đôi cánh sau khẽ rung một kích đánh tới. Theo đó 10 thanh kiếm lao tới Huyền Vấn Thiên. Mỗi nơi đi qua vạn vật bị cắt ngang. Thiên địa này vậy mà ngạnh sinh bị cắt thành hai. Nó sắc bén đã không gì có thể sánh bằng nữa. Vù, Huyền Vấn Thiên cũng khẽ động. Đôi mắt phát ra một tia sáng kéo dài tới 10 trượng. Theo đó nó khẽ cong một cái rồi giống như một cái roi làm bằng tia sáng quất ngang về phía 10 thanh kiếm. Mà khi nó khẽ quất một cái thiên địa như đều khuynh đảo vì nó. Nó tựa như có thể quất đôi cái này thiên địa vậy. Đứa con của vua địa ngục, cha con vô sỉ, mọi người cùng thưởng thức nào. Cách chương.